Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, nguồn gốc của mọi thứ. Cẩu Khải Lai gõ ra một gian cũ kỹ phòng ốc. Một cái tinh thần uể oải nữ nhân mở cửa phòng ra. Nhìn ngoài cửa số lượng đông đảo người. Nàng cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Muốn cho con gái ngươi trở lại bên cạnh ngươi sao? Muốn vậy thì mở cửa. Cẩu Khải Lai một câu nói này vượt qua vạn ngàn giải thích. Dù cho nữ nhân này phòng bị tâm rất nặng, nàng cuối cùng cũng là mở cửa phòng ra. Nhìn một chút trong phòng đông đảo phù toàn, Cẩu Khải Lai cũng không có rông dài. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng, hố to trong ngọn núi ma thần tử là xảy ra chuyện gì? Giải thích một chút đi. Cho tới ở trên tay nàng chết rồi bao nhiêu người. Liền không cần ta từng cái báo cho ngươi nghe đi. Nếu như ngươi không nói cũng không liên quan. Ta đại khái cũng có thể đoán được. Hố to trong ngọn núi vật kia đối với Lâm Vĩnh Tình nên rất có hứng thú. Ngươi không nên cử động. Muội muội. Một số khu vực đối với con gái xưng hô chính là như vậy. Lâm Mỹ Hoa muốn ngăn cản Cẩu Khải Lai hành vi. Nhưng là hắn trong nháy mắt liền bị Thượng Quan Mộng cùng Phương Thính Bạch hạn chế. Cẩu Khải Lai bốn phía nhìn một chút. Sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Nhếch lên hai chân. Không muốn ta làm như vậy. Vậy ngươi liền nhanh lên một chút nói. Sau khi nói xong, con gái ngươi liền sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Bất đắc dĩ, Lâm Mỹ Hoa không thể làm gì khác hơn là đem tất cả cố sự êm tai nói. 10 năm trước. Nàng mang theo con gái của chính mình đi hố to sơn ca đô thiên đường. Nhưng là bởi vì một hồi sự cố, con gái của nàng chết rồi. Bi thống bên dưới, nàng không thể nào tiếp thu được sự thực này. Liền nàng nhớ tới nàng bà cố đã nói một loại phương pháp. Một loại vô cùng cổ lão. Có thể để cho người chết phục sinh bí pháp. Nàng đầu tiên đem con gái của chính mình rửa sạch. Sau đó cho hắn đổi một bộ quần áo màu đỏ. Cuối cùng nàng tự mình đem con gái lưng đi tới hố to sơn. Đồng thời thực thi cúi người táng. Cúi người táng yêu cầu rất khó khăn. Không chỉ phải có các loại bí pháp thần chú phối hợp. Hơn nữa còn muốn tuyển chọn một cái cực âm nơi đào ra một cái hố ở đáy hố trải lên cỏ lau. Lại sau đó đem thi thể mặt hướng thổ địa bỏ vào. Thả vào trong hố sau đó không muốn lấp đất. Mà là mỗi ngày dội trên một bát máu gà. Như vậy nhiều lần, sau 7 ngày Lâm Mỹ Hoa con gái rốt cục phục sinh. Nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ đến. Chính mình phục sinh con gái lại biến thành ma. Đang sợ hãi bên dưới. Nàng đem con gái của chính mình vứt bỏ ở nơi đó chạy trở về nhà. Lại sau đó, hố to bên kia núi liền gây ra tin tức. Hơn nữa còn vỗ tới một cái hồng y bé gái hình ảnh. Lâm Mỹ Hoa chính mình cũng ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm lớn. Liền nàng quyết định tự mình giải quyết sai lầm này. Nàng dùng tự thân thành tự mồi nhử. Đem hồng y bé gái lừa đi ra. Sau đó dùng phù toàn đưa nàng niêm phong lại chôn ở dưới nền đất. Thế nhưng không biết tại sao. 1 năm trước đây nàng lại chạy đến. Cẩu Khải Lai. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta liền biết. Ta liền biết. Khẳng định là cái này nội dung vở kịch. Người nếu muốn giải quyết nàng. Người tại sao không đem nàng đốt. Muốn đem nàng chôn lên nha. Nếu như ta không đoán sai lời nói. Thả nàng đi ra hẳn là đám kia 250 đốn củi công nhân. Bọn họ chém khúc gỗ thời điểm phát hiện có đồ vật lọt đi ra. Sau đó liền đào ra. Cái gì? Cẩu Khải Lai làm sao biết là đốn củi công nhân? À. Bởi vì 10 năm trước hố to sơn chết chỉ là du khách. Từ đó về sau sẽ không có lại chết qua người. Gần nhất người chết cũng là ở 1 năm trước. Hơn nữa chết vẫn là đốn củi công nhân. Cho tới Lâm Mỹ Hoa tại sao không đem hồng y bé gái đốt. Cẩu Khải Lai liền hỏi đều lười hỏi. Không cần đoán khẳng định chính là xá không được chính mình con gái. Không đành lòng. Cẩu Khải Lai xoa xoa nở huyệt thái dương. Không nói gì nói rằng, ta đã chẳng muốn nhổ nước bọt, nếu tất cả mọi chuyện đều đã sáng tỏ, hiện tại chúng ta muốn đi giải quyết cái phiền toái này. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, Chuyện này nhân ngươi mà lên, tự nhiên cũng phải nhân ngươi mà kết thúc. Hơn nữa, không có ngươi thành tựu mồi nhử, nàng cũng sẽ không đi ra. Lại sau đó Cẩu Khải Lai đội ngũ lại bỏ thêm hai người. Bên trong một người là Lâm Mỹ Hoa, mà một người khác nhưng là một cái 7-8 tuổi bé gái Lâm Vĩnh Tình. Vừa mới bắt đầu Lâm Mỹ Hoa là không đồng ý. Nàng không muốn để cho mình khác một đứa con gái đi mạo hiểm. Nhưng là Cẩu Khải Lai chỉ dùng câu nói đầu tiên đè ép nàng. Nếu như chúng ta đều chết rồi, ngươi xác định nàng một người có thể sống? Người con gái lớn sẽ bỏ qua cho nàng. Mọi người lại lần nữa đi đến hố to ngoài núi Vi Hổ Gia Quan. Lúc này quan chủ còn ở hôn mê, mà Cẩu Khải Lai thì lại cung cung kính kính địa cho Hổ Gia trên bức họa một nén nhang. Hổ Gia, chúng ta hiện tại muốn đi hố to Sơn Ca Đô Thiên Đường xử lý món đồ kia. Ngươi làm một mới thần linh, đương nhiên phải bảo vệ giúp một phương. Chúng ta xảy ra chuyện, ta nhưng là sẽ đi mặt trên cáo ngươi. Mọi người, ngươi đây là cầu hổ ngữ khí. Ngươi đây rõ ràng là uy hiếp. Nghe được Cẩu Khải Lai lời nói, tiểu hổ ca lúng túng nói một câu. Cẩu ca, đối xử hổ ra không thể như thế không tôn kính. À, ta mới vừa lời nói có tật xấu sao? Hắn là một mới thần linh, mà thần tử ngay ở nó dưới mí mắt nhảy nhót tưng bừng. Đây là nó thất trách. Ta không nói cho hắn một cái độc chức chi tội liền không sai rồi. Ầm ầm ầm, ở Cẩu Khải Lai nói ra câu nói này lúc, Hổ Gia chân dung cùng toàn bộ miếu thờ đều đang không ngừng run rẩy. Hổ Gia tự hồ phát hỏa, tiểu hổ ca sợ đến vội vã quỳ xuống đất xin tha. Trong miệng không ngừng nói xin lỗi lời nói, đồng thời hắn còn lôi kéo Cẩu Khải Lai, ý đồ để hắn đồng thời quỳ xuống. Nếu như đổi thành mọi khi, Cẩu Khải Lai có thể sẽ dùng dụ dỗ chính sách tới đối phó. Nhưng là hiện tại Nạp Lan Tĩnh bên kia có việc, chính mình không có thời gian nhàn rỗi đâu. Ầm, một khối ngọc thạch mạnh mẽ nện ở thần trên đài. Này ngọc thạch mặt trên dùng chữ tiểu triện điêu khắc một câu nói. Câu nói này là như vậy: vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Không sai, này chính là Hoa Hạ chi báu vật, dân tộc chi truyền thừa. Hòa thị bích, xem loại này sơn thần thổ địa, dân gian thiên tử là có thể quản thúc bọn họ. Thiên tử đối với bọn họ gia phong, bọn họ quan chức sẽ khá là lớn. Phong trực tiếp, tiềm phục đạo già. Vấn đề, thiên đình cùng nhân gian hoàn toàn là hai cái hệ thống. Ta vẫn không hiểu nổi tại sao nhân gian hoàng đế có thể ràng buộc thần linh. Mộng tưởng, nhân gian cùng thiên đình đúng là hai cái hệ thống. Thế nhưng hoàng đế quý vì nhân gian thiên tử, thần linh cũng phải bán mấy phần mặt mũi. Tiềm phục đạo già, ngạch, nghe không hiểu. Long thánh, này cũng không hiểu nha. Làm một ví dụ, ngươi là ban ngành chính phủ một cái nào đó hệ thống một cái viên chức nhỏ. Sau đó một ngày nào đó, ở tại Bắc Bình khác một thể hệ đại lão, chính là trên tivi thường thường đi đại lễ đường mở hội loại kia đại lão. Hắn thưởng thức ngươi, tài năng, hoặc là nói không hài lòng ngươi công tác muốn, cho ngươi thăng quan hoặc là phải cho ngươi giáng cấp. Vậy ngươi đoán cấp trên trực tiếp của ngươi gặp sẽ không đồng ý đây. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nhà mẹ nó, tuy rằng này giải thích có điểm lạ, thế nhưng ta lại nghe hiểu. Hổ Gia miếu bình tĩnh lại. Cẩu Khải Lai cầm ngọc tỷ truyền quốc không ngừng mà quăng đến quăng đi. Này ngọc tỷ truyền quốc nhưng là có Hoa Hạ vài vị gia gia ký tên. Đừng hỏi, hỏi chính là hệ thống chi chiêu. Chúng ta dễ bàn dễ thương lượng. Người nếu như đồng ý giúp đỡ, cái kia cái gì đều không thể chê. Ta này đại ấn một che xuống, người tự nhiên biết hậu quả. Nếu như ngươi không đồng ý giúp đỡ, hơn nữa còn muốn làm ta. Vậy đơn giản, ta cái này đại ấn một che xuống, hậu quả ngươi cũng biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.